Huyết lang báo thù, chương 668, anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Đồng Đồng không phải con gái của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi lại bắt đầu thích cô bé. Thật là, hai người đừng tranh nhau nữa. Anh đã nghĩ ra nên đưa Đồng Đồng đi đâu rồi? Đi đâu? Diệc Phi và Lăng Vi đồng thanh hỏi. Đông Phương Hạ cười ha ha. Đương nhiên là nhà anh rồi. Chẳng phải mẹ anh vẫn muốn bế cháu đấy sao? Ngày mai anh sẽ dẫn Đồng Đồng về nhà. Nói rằng cô bé là cháu gái bà. Về sau anh về nhà cũng khỏi cần chạy trốn nữa. Ha ha, Diệc Phi, Lăng Vi, hai người phải che giấu giúp anh đấy. Vãi, chuyện này mà anh cũng nói ra được. Bảo vợ anh che giấu giúp anh. Đúng là mặt dày. Thư Lăng Vi chỉ muốn đánh cho Đông Phương Hạ một trận tơi bời. Diệc Phi cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng vì không muốn người đàn ông của mình chịu khổ mỗi khi về nhà, cô vẫn gật đầu đồng ý, chẳng qua. Vẻ lạc lõng trong mắt cô rõ ràng đến thế. Đông Phương Hạ, bọn em có thể che giấu giúp anh. Nhưng Đồng Đồng biết nói chuyện. Nhỡ mẹ chồng hỏi cô bé thì sẽ lộ mất. Diệc Phi lo lắng nói. Đông Phương Hạ gãi đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, ngày mai anh sẽ nói với Đồng Đồng. Cô nhóc đó không nói lung tung đâu. Hai người trò chuyện đi, tôi đi tìm Đồng Đồng để thực tập trước, kẻo sau này có con lại không biết nuôi. Nói thì là thế, nhưng thực chất Thư Lăng Vi muốn đi hỏi dò Đồng Đồng vài chuyện. Đông Phương Hạ và Diệc Phi còn chưa kịp phản ứng gì thì bóng dáng của Thư Lăng Vi đã biến mất. Lúc này, Huyết Minh đã về đến Gone with the Wind. Biết cậu chủ nhà mình định thả điện thiểm ra, anh ta lập tức lên tầng 5 tìm Đông Phương Hạ. Lúc mở cửa ra, Huyết Minh thấy thiếu phu nhân cũng đang ở đây. Không khỏi sửng sốt giây lát, anh ta đang định đi ra ngoài thì Đông Phương Hạ lại lên tiếng. Có việc gì thì cứ vào nói đi. Được sự cho phép của cậu chủ, Huyết Minh đi tới. Nhìn Nam Cung Diệc Phi rồi nói. Cậu chủ, nghe nói cậu đã ra lệnh thả điện thiểm đi rồi à? Đúng thế, anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Đông Phương Hạ thản nhiên nói. Huyết Minh suy tư, cung kính nói. Cậu chủ cứ yên tâm. Huyết Minh biết phải làm gì. Người ở khu vực Hoàng Hà đang sẵn sàng đợi lệnh. Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường tiếp quản địa bàn nơi ấy. Người của tôi cũng sắp rút khỏi đó rồi. Không cần rút hết. Để lại một nhóm anh em nắm bắt tình hình của Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường. Những người khác thì ẩn náu ở khắp nơi phương Nam cho tôi. Cho dù Thanh Bang và Hổ Bang không tiến quân về phía Bắc thì Lang quân chúng ta cũng phải tới phía Nam. Mọi tin tức sau khi điện thiểm rời khỏi Yên Kinh cứ báo thẳng cho Dạ Phong. Không cần thông qua người của tổ tình báo. Vâng, Huyết Minh sẽ xuất phát ngay. Dứt lời, Huyết Minh định đi ra ngoài. Thấy Huyết Minh định đi, Đông Phương Hạ đứng lên, đi tới bên cạnh anh ta. Nói nhỏ, làm gì cũng phải cẩn thận. E rằng người của gia tộc thần bí còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Nói xong câu ấy, anh thì thầm vào tai Huyết Minh. Huyết Nít đang ở Thanh Bang. Hổ Bang cũng có người của chúng ta. Sau khi tới đó, anh hãy bí mật liên lạc với bọn họ. Mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Trương Vũ Trạch sẽ lo liệu mọi chuyện. Có chuyện gì thì nói cho anh ấy biết. Cách Trương.